Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, phần 547. 547 kinh tình Nam Dương Trần Xuân Hoa. 1. Hoa Thế Tuyết kia lộ ra nửa bên trắng bệch gương mặt. Ở đen như mực tóc dài phụ trợ hạ, muốn nhiều vô hại có bao nhiêu vô hại, phảng phất chỉ là một tôn trừ bỏ diện mạo ngoài. Không có bất luận cái gì dị thường thạch cao quỷ giống. Nhưng mà, nó ngón tay không nghiêng không lệch, đáp ở vệ giả thiên sư yết hầu gian, một đôi xám trắng vô đồng đôi mắt. Càng là, xem, hướng vệ ếch bả vai, vệ ếch. Ngoặc kép, Hoa Thế Tuyết, yêu cầu được đến vừa lòng đồ ăn, nhưng mà, nó trước mắt duy nhất cảm thấy mỹ vị đồ ăn, chính là chính hắn. Giả thiên sư đại nhân, Hoa Thế Tuyết thanh âm càng thêm vô hại. Kia trương bạch thảm thảm mặt, lại ly vệ ếch bả vai càng gần. Rõ ràng nó thạch cao trên mặt môi bị nắn thành tựa nhấp phi nhấp nhu nhược bộ dáng. Lúc này lại có loại con rắn nhỏ bơi lội, xà khẩu mở ra, có thể đem người sống huyết nhục trực tiếp hấp thu khủng bố cảm. Ngươi là phải cho ta ngón tay. Cho ta cánh tay, vẫn là cho ta trái tim cùng gan ruột đâu. Sâu kín thanh âm chui vào vệ ếch lỗ tai, Hoa Thế Tuyết, tuyết trắng tay. Không biết khi nào hoàn thượng vệ ếch thân thể, ngón tay nhọn nhọn mà đối với vệ ếch trái tim, gan nơi địa phương, nó thuần trắng vô hại gương mặt, dán tới rồi vệ ếch gương mặt biên, nhu nhược mà thúc giục. Ta hảo kẻ lừa đảo pháp sư, ta đói bụng, người nhanh lên tuyển một cái cho ta ăn đi, quý thuận hào thượng quỷ vật. Bất luận trưởng thành cái dạng gì, quả nhiên đều có vấn đề, mắt thấy, Hoa Thế Tuyết, ngón tay cách quần áo. Ở da thịt gian càng lún càng sâu, chỉ cần vệ ếch chậm chạp không trả lời, nó liền phải chính mình chọn lựa nhưng dùng ăn bộ vị. Vệ ếch một phen nắm lấy thạch cao quỷ giống, nhìn như tuyết trắng dễ toái, kỳ thật âm lãnh cứng rắn phi nhân thủ cánh tay, không có quay đầu lại, bay thẳng đến hoàng đồng sự phòng giường đệm quăng ngã đi hoàng đồng sự đầu giường dưới gối ảnh chụp. Có, mãnh quỷ phòng không biết ác linh đụng vào quá còn sót lại hơi thở, cát y mụ phù thủy cùng trần. Văn Triệu bói toán. Còn có ngày hôm qua ba lợi hàng đầu sư chết, đã thuyết minh, ở quý thuận hào thượng, nếu tùy tiện đụng vào mãnh quỷ ác linh còn sót lại hơi thở, sẽ đem ác linh trực tiếp dẫn lại đây, quý thuận hào thượng mãnh quỷ ác linh đối sở hữu người sống. Pháp sư ác ý đại đến cực kỳ, ở vào phó bản trừng phạt trạng thái vệ ếch. Vô pháp đối kháng thạch cao quỷ giống, Hoa Thế Tuyết. Nhưng hắn có thể hiện trường lại diêu một cái mãnh quỷ ác linh tới cùng, Hoa Thế Tuyết, đấu võ. Đai, phó bản hệ thống nhắc nhở quá. A Thuận, loại này nhân tạo âm thi sống linh. Đối sở hữu ác linh tới nói, là mỹ vị nhất đồ ăn, Hoa Thế Tuyết, tựa hồ không nghĩ tới. Vệ ếch bị ló ngón tay tiêm đối diện trái tim, gan ruột sau. Dẫn đầu làm ra hành động không phải xoay tay lại công kích, mà là lôi kéo nó một khối quăng ngã hướng đồng sự phòng xa hoa giường lớn. Chỉnh tôn âm bạch thạch cao quỷ giống, chỉ tới kịp thu tay lại, kiềm chế khẩn trong lòng ngực đồ ăn, chờ nó phản ứng lại đây thời điểm. Đã không còn kịp rồi, tóc bạc thiên sư cùng bị mấy điều lụa đỏ quấn quanh bạch thạch cao quỷ giống. Một khối ngã vào tây dương giường lớn chung, sái lạc trên đầu giường. Ngụy trang, quan ái gia đình, mang huyết ảnh chụp đã bị vệ ếch xúc động, vì chiêu quỷ hiệu quả càng tốt một chút, vệ ếch trong lòng bàn tay còn có một chương từ chuôi đao bóc ra hoàng phù. Tuy rằng phù chú vệ ếch hiện tại ở vào trừng phạt trạng thái, sử dụng không được, nhưng vô dụng phù chú. Đi chạm vào có thể bị lệ quỷ cảm giác đến còn sót lại quỷ khí. Khiêu khích kéo thù hận bắp điệp đến càng mãn, càng đừng nói vệ ếch bây giờ còn có một cái, chừng. Phạt trạng thái, dễ bị quái dị tỏa định mặt trái bắp, cơ hồ là ở vệ ếch bàn tay ấn đi lên trong. Nháy mắt, phó bản nhắc nhở liền đã chói tai mà vang lên cảnh cáo. Người chơi, vệ ếch, kích phát mãnh quỷ phòng. Ác linh thù hận tỏa định. Cảnh cáo, không biết mãnh quỷ phòng ác linh đã đối người chơi, vệ ếch, tiến hành thù hận công kích. Cảnh cáo người chơi, vệ ếch, vi phạm quý thuận quái đàm, hoa thế tuyết, thứ lạp huyết hồng. Phó bản cảnh cáo trùng điệp chiếm cứ vệ ếch toàn bộ người chơi giao diện. Bởi vì cùng khắc bắn ra bất đồng cao nguy nhắc nhở quá nhiều. Toàn bộ giao diện lâm vào thâm thâm thiền thiền huyết sắc trục trặc trạng thái, cùng thời gian. Vệ ếch ở phòng biến thành đỏ như máu, tận trời hắc khí từ hoàng đồng sự đầu giường nổ tung. Thực mau, chỉnh mặt dựa gần giường vách tường, biến thành bị ẩm ướt, ăn mòn mốc meo bộ dáng, những cái đó hoàng đồng sự dùng để trốn mãnh quỷ phòng. Ác linh đuổi giết ảnh chụp hai tử gương mặt trở nên xanh tím quái gì. Chúng nó đôi mắt đồng thời nhìn về phía ảnh chụp ngoài. Từng con nho nhỏ, trẻ con tay, tự ảnh chụp chung duỗi ra tới. Đánh ảnh chụp chung, duỗi ra tay. Trực tiếp chộp tới ly đầu giường không xa, người sống, vệ ếch, quái dị phó bản chuông nhắc nhở lại. Lần nữa vang lên, leng keng, chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được đặc thù thành tựu quỷ giới hành tẩu đứng đầu mỹ thực. Người ở sở hữu lệ quỷ trong mắt, đều là nhất lệnh người thèm nhỏ dãi mỹ vị. Chúng nó nguyện ý vì ngươi miếng ăn này, vung tay đánh nhau. Ngươi được hoan nghênh trình độ vượt qua ngươi bản nhân tưởng tượng. Hoa Thế Tuyết cảm thấy kẻ lừa đảo giả thiên sư bản nhân tốt nhất ăn. Này tân bị chiêu lại đây mãnh quỷ cũng cảm thấy vệ ếch nhất phi thường mỹ vị. Hai bên quỷ vật bàn tay va chạm tới rồi cùng nhau. Từ ảnh chụp vươn không biết mãnh quỷ phòng bàn tay còn ở số lượng thượng chiếm cứ ưu thế một bộ. Phận xanh tím tay chụp vào thạch cao quỷ giống Hoa Thế Tuyết, một bộ phận tay. Chụp vào tóc bạc giả thiên sư cổ, cánh tay, chân, rất có một chảo trụ. Liền đem vệ ếch kéo dài tới ảnh chụp tiến vào không biết không gian tinh tế nhấm nháp tư thế, Hoa Thế Tuyết, ngoặc kép, Hoa Thế Tuyết, ngoặc kép, thượng một giây. Nó còn có thể đối với tóc bạc giả thiên sư thân thể chọn lựa. Suy nghĩ cái nào bộ vị càng tốt ăn, giây tiếp theo. Kéo thù hận đoạt thực đồ vật liền ra tới, đánh ảnh chụp chung vươn xanh tím quỷ tay quá nhiều. Ở mặt tường che kín màu đen khuẩn điểm lúc sau, còn có nhiều hơn quỷ tay từ vách tường vươn, Hoa Thế Tuyết, sau lưng lụa đỏ không thể không như. Vật còn sống nhanh chóng từ điện thờ sau trần nhà nhảy hạ. Bay nhanh mà ở chính mình. Thức ăn sống giả thiên sư cùng quỷ tay chi gian du tẩu. Bạch thạch cao quỷ giống đen nhánh tóc dài. Tại đây một khắc biến trường. Nước chảy chảy mãn chỉnh trương giường. Cùng mãn giường nùng diễm vải đỏ đan chéo ở bên nhau. Hình thành một bức quái dị họa. Bị hai bên tranh đoạt vệ ếch. Trở thành hồng kén, quỷ thủ tranh đoạt, chân quý phẩm. Ở hai bên đánh lên tới sau, vệ ếch biến thành nhất đứng ngoài cuộc. Cái gì đều không cần làm người, hắn đãi ở lụa đỏ cùng thạch cao cánh tay chi gian. Không biết quỷ tay nhảy ra khi, đều có, Hoa Thế Tuyết, coi tiền như rác lụa đỏ bơi lội. Hỗ trợ ngăn cản, Hoa Thế Tuyết, tựa hồ cùng nó nói giống nhau. Đã chịu trói buộc nó lụa đỏ hạn chế. Ở không có quý thuận tập đoàn đồng sự ở đây dưới tình huống động thủ. Những cái đó lụa đỏ bơi lội đến càng lợi hại. Nó thuần trắng thạch cao quỷ giống thượng. Liền chảy ra càng nhiều đặc sệt vết máu. Ở lại một lần cùng nhiều chỉ quỷ tay đối đua khi. Tự Hoa Thế Tuyết tượng thạch cao trung mọc ra. Lụa đỏ thẩm thấu ra xương đen. Hoa Thế Tuyết không thể không lôi kéo lụa đỏ. Đem tóc bạc hoàn mỹ đồ ăn hướng phòng một cái khác góc một ném ở nó xem ra. Vệ ếch cái này đãi thúc đẩy đồ ăn là sẽ không vứt. chỉ cần trước đánh lùi tìm hiểu nguồn gốc duỗi lại đây đồng loại quỷ tay đàn. Đại có thể quay đầu lại đối tóc bạc giả thiên sư chậm rãi xuống tay. Tỉ mỉ chọn lựa ngon miệng bộ vị, nhưng mà, vệ ếch chờ chính là nó lực có không kịp thời cơ, lụa đỏ mới vừa buông ra. Vệ ếch lập tức một cái nhẹ nhàng xoay người, xông thẳng phòng góc ngăn bí mật mà đi hoàng đồng sự phòng giường lớn. Vừa vặn cùng lúc trước phóng báo cũ, danh sách sách ngăn bí mật thành đôi giác tuyến, báo cũ kích phát Vương Nhị Điền. Trần Nghiêu, Trần Xuân Hoa chúng nó che giấu nhiệm vụ, này hai dạng đồ vật, lại bị cố tình giấu ở hoàng đồng sự trong phòng. Chúng nó ở phó bản hậu kỳ nhất định còn có khác tác dụng, phía trước không có lấy đi. Là bởi vì, Hoa Thế Tuyết, liền ở sau người, vệ ếch trước sau đôi nó có mang vứt đi không được cảnh giác. Không muốn ở nó giám thị hạ, đụng tới phó bản mấu chốt vật phẩm, Hoa Thế Tuyết, trực tiếp đem ngăn bí mật vị trí nói cho hắn. Có khả năng là nó muốn này hai dạng đồ vật. Lại không có biện pháp chính mình bắt được, chỉ có thể mượn người từ ngoài đến tay đi lấy. Vệ ếch lắc mình tiếp cận báo cũ, danh sách một cái chớp mắt, sau lưng, Hoa Thế Tuyết, tượng thạch cao thượng lụa đỏ. Tia chớp chiều hắn thổi quét mà đến, nhưng mà, vệ ếch so, Hoa Thế Tuyết, càng mau một bước, vệ ếch tay. Trực tiếp lướt qua một tiểu tiệt hồng diễm diễm quỷ lùa. Đụng phải mở ra ngăn bí mật cơ quan, ngăn bí mật văng ra nhất sát. Ký thác, người làm công, oán khí báo chí cùng thuyền viên danh sách xuất hiện. Trừ cái này ra, còn có giống nhau tân đồ vật. Xuất hiện ở trong tối cách chung, đó là một tiểu khối dùng giấy dầu bao không biết vật phẩm, mấy cái. Lụa đỏ đồng thời bơi lội cuốn tới, điện quang thạch hỏa chi gian. Vệ ếch ngón tay đã đụng phải tân nhiều ra vật phẩm, leng keng. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, kích phát oan hồn, Trần Xuân Hoa, đặc thù trạm kiểm soát, vô phách. Người, thạch cao quỷ giống, Hoa Thế Tuyết, lụa đỏ cùng quỷ tay đồng thời chụp vào tóc bạc thanh. Niên, ngay sau đó, tầm nhìn biến ảo, vệ ếch như là bị trống rỗng kéo vào một cái khác thời gian điểm. Quý Thuận Hào, Trần Xuân Hoa, từng là một cái truyền thống gia đình trụ cột, nó lòng mang hy vọng, cùng mặt khác người làm công cùng nhau thượng Quý Thuận Hào. Chúng nó hy vọng đi trước tràn ngập sinh cơ, tiền công địa phương, chúng nó thấy không nên thấy đồ vật, chúng nó vĩnh viễn đều giảng không ra đi. Trần Xuân Hoa nhóm gặp được cái gì đâu? Nhiệm vụ 1. Cởi bỏ Trần Xuân Hoa chi mê nhiệm vụ 2, tồn tại rời đi, vô phách người, chạm kiềm. Sốt sắc, nhắc nhở, ngươi thấy, chính là chúng nó thấy. Phó bản nhắc nhở dần dần biến mất, vệ ếch thân thể dần dần có thật cảm. Cùng thượng một lần tiến vào, cũ Quý Thuận Hào, không gian bất đồng. Lúc này đây, hắn tựa hồ là hợp với thân thể một khối tiến vào đặc thù chạm kiểm soát. Chúc mừng người chơi, vệ ếch, đạt được âm hồn vật phẩm, Trần Xuân Hoa bánh trung thu. Nhắc nhở, trước mặt người chơi ở vào trừng phạt trạng thái, nên vật phẩm đặc thù công năng tạm thời vô pháp sử dụng. Ở vừa mở mắt, xám xịt cũ Quý Thuận Hào xuất hiện ở vệ ếch trước mắt, hắn là ngồi xồm. Cùng một loạt vàng như nến mặt, bệnh tăng nhãn áp người, cùng nhau ngồi ở lung lay. Cũ Quý Thuận Hào, thuyền hành lang chung. Hai bên đều là kiểu cũ thuyền hành lang tường ngăn. Ngồi này nhóm người, phòng chừng là ở du thuyền chung đãi lâu rồi. Lại không có gì ăn. Tinh thần đều thực vô dụng. Trong thông đạo, còn có dày đặc mùi lạ, không đợi vệ ếch quan sát kết thúc. Người bên cạnh dẫn đầu cho vệ ếch phía sau lưng một cái tát. Ngay sau đó có người vỗ tay đem thứ gì từ vệ ếch trong tay đoạt qua đi. Người này tuổi trẻ kiền, sao còn đoạt người khác đồ vật đâu? Tức giận tiếng mắng vang lên. Một cái hơn 40 tuổi người, Trần Xuân Hoa, đem vệ ếch ở trong tối cách phát hiện vải dầu bao đoạt lại đi. Bảo bối dường như ấp ở ngực, lúc này, vệ ếch ấy, chính mình cùng Trần Xuân Hoa, trước mặt, đều có một chén cơm tẻ, lần này cơm tẻ nhưng thật ra bình thường. Nhưng vệ ếch đối lần trước Quý Thuận Hào đặc sản động thái cơm có bóng ma, thấy bốn phía người đều phủng cơm tẻ ăn ngấu nghiến, cùng đói bụng tám đời giống nhau, vệ ếch đem chính mình kia chén cơm đẩy cho Trần Xuân Hoa. Trần Xuân Hoa sửng sốt, liên tục thoái thác, thấy vệ ếch tựa hồ thiệt tình phải cho, hắn mới có chút do dự mà mở ra chính mình đoạt trở về vải dầu bao. Trong miệng nhắc mãi, thứ này không thể phân ngươi, cho ngươi xem còn hành. Trần Xuân Hoa mở ra tế dây thừng hệ bao vây, thật cẩn thận mà đếm, vệ ếch lướt qua đầu vai hắn, thấy bên trong có tam khối trường thanh mốc bánh. Trần Xuân Hoa mang vài phần khoe ra mà giảng, đây là bọn họ sán đầu cửa hiệu lâu đời bánh trung thu, dùng liêu vững chắc, bỏ được dùng du, dùng năm nhân nhân, bọn họ ngày thường luyến tiếc ăn, lần này phải đi Nam Dương làm công, vừa đi hảo chút năm, hắn lão bà luyến tiếc hắn cõng hắn đi mua một phần, nói bánh trung thu là trung thu bánh, làm hắn mang theo đi Nam Dương, trên đường ăn bánh trung thu, trong lòng nghĩ quê nhà người, một phần bánh trung thu ba cái. Trần Xuân Hoa nơi nào bỏ được ăn, hắn chỉ mỗi ngày ăn cơm thời điểm, liền đặt ở cái mũi trước, nghe vừa nghe, liền bánh trung thu du hương vị, ăn hôm nay cơm, vẫn là cưới tức phụ hào, tức phụ đau lòng ta. Ta đi Nam Dương cấp tức phụ kiếm tiền, cái căn phòng lớn, không cho nàng trụ lão phá phòng ở làm người chê cười. Trần Xuân Hoa nói, bảo bối dường như đem mốc meo bánh ở cái mũi trước lại nghe thấy một lần, tác giả có chuyện nói. Đêm nay hồi ký túc xá sớm, đem ngày hôm qua đổi mới bổ thượng. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.